Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, người có ý kiến, cái đó là, bản mệnh thần khí, Diệp Gia nhị trưởng lão trong miệng thì thào lên tiếng, cái này một đạo run rẩy chấn kinh thanh âm, làm cho tất cả Diệp Gia các trưởng lão suy đoán, tất cả đều biến thành hiện thực, lập tức đều là một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Cái này sao có thể? Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành trong lòng, cũng là nhắc lên kinh đào hải lãng, nhưng lại có một ít khó có thể tin, nhưng sự thật lại là nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật, bởi vì cây kia màu tím cây gậy nếu không phải bản mệnh thần khí mà nói. Lại làm sao có thể trên không trung xẹt qua một vòng tròn, cuối cùng điều khiển như cánh tay bay trở về Diệp Băng trong tay đâu. Bản mệnh thần khí chính là siêu việt cực phẩm thần khí, thích hợp nhất một tên người tu luyện tuyệt thế chi vật. Tương truyền chỉ có vị kia đã từng chí cao vô thượng băng thần mới có được qua bản mệnh thần khí. Đừng nhìn Diệp Băng hiện tại bản mệnh thần khí so với chân chính thần khí đến đòi có vẻ không bằng, nhưng đợi một thời gian, làm cái này bản mệnh thần khí từng ngày trưởng thành, đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm, tuyệt đối sẽ so cực phẩm thần khí càng thêm lợi hại một bậc. Thậm chí Diệp Gia nhị trưởng lão bọn hắn những này cường giả thế hệ trước, còn biết bản mệnh thần khí loại vật này một khi có được, nương theo mà thành, chính là cái kia đồng dạng thần kỳ cường hãn bản mệnh công pháp. Diệp Gia nhị trưởng lão có được Diệp Gia truyền thừa cổ xưa, biết cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong, cũng không phải là băng lực tu luyện đỉnh điểm. Ở tại bên trên, còn có một cái chân chính thần linh cảnh giới, bị đại lục các cường giả xưng là thần cảnh, chỉ là băng thần đã là huyền băng đại lục vị cuối cùng thần cảnh cường giả. Vạn năm đến nay, ở gần nhất thần cảnh, chỉ sợ cũng phải kể tới năm đó vị băng thần điện kia kinh tài tuyệt diễm đời thứ bảy điện chủ A. Có thể vị kia về sau cũng là ly kỳ mất tích. Băng thần điện các đại trưởng lão đều là giữ kín như bưng không chịu nói thêm. Vị kia đến cùng có hay không đạt tới thần cảnh, ngoại nhân cũng liền không được biết rồi. Nhưng Diệp Gia nhị trưởng lão rõ ràng là, có được bản mệnh công pháp nghịch thiên nhân vật, mới là có thêm cơ hội nữa đột phá đến thần cảnh cấp độ căn bản. Liền đại lục phía trên tồn thế công pháp, tối đa cũng liền tu luyện tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong thôi. Nếu Diệp Băng có được bản mệnh thần khí, vậy khẳng định có cực lớn khả năng người mang bản mệnh công pháp. Lại thêm hắn thể nội chảy xuôi Diệp Gia cửu quang huyết mạch. Giờ khắc này Diệp Gia nhị trưởng lão thật sự là kích động dị thường. Vốn chỉ là coi trọng Diệp Băng thiên phú tu luyện, giờ phút này Diệp Gia nhị trưởng lão nhưng lại phát hiện mặt khác một ít gì đó. Làm cho hắn muốn cho Diệp Băng ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí suy nghĩ. Không khỏi càng thêm chắc chắn mấy phần, thậm chí Diệp gia nhị trưởng lão đều đang nghĩ lấy. Cho dù Diệp Băng cuối cùng bại bởi Diệp Nguyên ca, chính mình cũng muốn lực bài chúng nghị, hành xử một cái thay mặt tộc trưởng quyền lực, đem Diệp Băng đẩy lên vị trí tộc trưởng phía trên. Đây chính là Diệp gia quật khởi cùng báo thù lớn nhất hy vọng a. Diệp gia nhị trưởng lão tưởng tượng liền nghĩ đến rất nhiều. Nhưng dứt bỏ bọn hắn những này thần hoàng trưởng lão bên ngoài. Những cái kia đê giai Diệp gia tộc nhân bọn họ, lại hoàn toàn không có nhận ra bản mệnh thần khí. Những Diệp gia tộc này mọi người, chỉ là bị trên lôi đài biến cố đột nhiên xuất hiện cho kinh ngạc đến sững sờ. Cái Diệp Băng kia, vậy mà như thế to gan lớn mật, tình huống hiện tại. Có thể cùng vừa rồi hắn không có xuất thủ trước đó. Hoàn toàn khác nhau, lúc trước Diệp Băng mặc dù cướp đến trên lôi đài, nhưng không có hướng Diệp Nguyên lãng động thủ, chỉ là miệng lưỡi chi tranh mà nói, có lẽ cũng không tính là hủy diệt hàng năm thi đấu quy tắc. Cho nên những cái kia thần hoàng các trưởng lão mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là hiện tại, Diệp Băng lại là tế ra một kiện cổ quái côn hình vũ khí. Đem Diệp Nguyên lãng trong tay giải dược cho cướp lấy. Cái này đã coi như là trắng trợn can thiệp người khác lôi đài hàng năm thi đấu chi chiến. Diệp Băng, ngươi làm gì? Mau đem giải dược trả lại cho ta. Trên chủ lôi đài Diệp Nguyên lãng, cảm nhận được trong tay mình chợt nhẹ. Hắn cái này giật mình thật là không như bình thường. Đồng thời kịch độc trong cơ thể năng lượng lần nữa ăn mòn lên huyết nhục kinh mạch đến. Làm cho hắn kinh sợ gặp nhau. Trực tiếp gầm thét lên tiếng. Đây chính là loại kia kịch độc giải dược a. Không biết trên người ngươi bị trúng kịch độc, lại có thể không thể chịu nổi kiểm nghiệm đâu. Diệp Băng đem viêm thần côn thu hồi thể nội, cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Lãng nhìn thoáng qua. Sau đó tung tung bình ngọc trong tay, lời nói ra, làm cho Diệp Nguyên Lãng không khỏi thân hình kịch chấn. Nguyên lai hắn đánh chính là cái chủ ý này. Lần này phiền toái, Diệp Nguyên Lãng trên mặt vừa là thống khổ, lại là âm trầm. Thực sự trong nháy mắt minh bạch Diệp Băng dụng ý, đó là thật muốn vì Diệp Nguyên Thư đòi lại công đạo. Còn tưởng là năm sự tình một cái chân tướng a. Lúc trước Diệp Nguyên Lãng đối Diệp Nguyên Thư thi triển thương nguyên tán thời điểm, dùng một ít thủ đoạn, hắn tin tưởng liền xem như đã từng những cái kia cho Diệp Nguyên Thư trị liệu qua y sư tự mình kiểm nghiệm, cũng chưa chắc có thể kiểm nghiệm ra giữa hai bên có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng là bây giờ trải qua Diệp Băng một quy rối, giữa sân thế cục liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Nguyên Lãng có thể tinh tường cảm ứng được, trong cơ thể mình bị trúng kịch độc, cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng kịch độc, hoàn toàn chính là giống nhau như đúc. Làm sao bây giờ, Diệp Nguyên Lãng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một nửa là kịch độc bố trí, một nửa lại là gấp. Trong lúc một khắc, ánh mắt của hắn không tự chủ được liền chuyển đến phương bắc nào đó đạo thân ảnh phía trên. Ẩn chứa xin giúp đỡ chi ý, nhị trưởng lão, ta nghĩ Diệp gia hẳn là có cao giai y sư đi. Không biết có thể hay không mời hắn đi lên kiểm nghiệm một cái. Ngay tại Diệp Nguyên Lãng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng thời điểm, Diệp Băng lại là không có quá nhiều do dự. Trực tiếp đem ánh mắt chuyển đến phương bắc nào đó đạo thân ảnh bên trên. Cao giọng lối ra, đương nhiên là có, dược điện trưởng lão, ngươi, không bằng bản trưởng lão tự thân lên đi kiểm nghiệm đi. Ngay tại Diệp gia nhị trưởng lão vừa mới nhẹ gật đầu. Muốn sai khiến cái kia trưởng quản dược điện trưởng lão lên lôi đài kiểm nghiệm thời điểm. Nhưng không ngờ một bên chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành lại là mở miệng đánh gãy. Càng là trực tiếp đứng lên thân tới. Ha ha, chấp pháp trưởng lão y thuật, có thể trên ta xa. Từ hắn kiểm nghiệm, làm càng thêm nghiêm minh không sai. Thấy Diệp Nam Thành đã đứng lên, cái kia dược điện trưởng lão tự nhiên là không còn dám cưỡng ép đoạt công. Dù là hắn cũng không phải là chấp pháp một phe, thực sự không muốn tại ngoài sáng bên trên đáp tội vị này quyền lực lớn đến kinh người chấp pháp. Trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão tự mình xuất thủ, tự nhiên không phải không thể. Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt già nua tinh quang lóe lên. Nhưng thấy Diệp Nam Thành thái độ, lại là tìm không thấy lý do để phản bác, chỉ có thể là nhẹ gật đầu, lại không nghĩ tới cấp độ càng sâu đồ vật. Nhưng mà Diệp gia nhị trưởng lão không tiện bác Diệp Nam Thành mặt mũi. Trên lôi đài cái nào đó mới đến ra hòa. Lại là nghe con mới đẻ không sợ cọp, tại thời khắc này thản nhiên mở miệng, thế nào, chấp pháp trưởng lão cũng là một tên y sư sao? Là từ ngươi đến kiểm nghiệm Diệp Nguyên Lãng kịch độc thuộc tính. Làm trên lôi đài Diệp Băng, nhìn thấy lại là Diệp Nam Thành vượt qua đám người ra thời điểm. Nhịn không được cao giọng mở miệng hỏi, làm cho Diệp Nam Thành bước chân, trong nháy mắt liền ngừng lại. Đôi mắt già nua, ẩn chứa đặc thù nào đó ý vị mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài thiếu niên áo trắng. Bản trưởng lão chính là Diệp gia thủ tịch y sư. Làm sao, người có ý kiến, ngoặc kép, hết chương.